Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, lại là bạo lực học đường. Trẻ con bây giờ bị làm sao ấy nhỉ? Chuyên môn nghĩ ra những trò nghịch ngợm ác liệt. Ngày xưa tôi còn nhỏ thì cũng được coi là tiểu bá vương đấy. Nhưng căn bản chính là quậy phá làng phá xóm thôi. Là nghịch giả, y, nghịch n, g, u, ấy. Dù có bị thương đôi lần, hoặc đôi lần vô tình làm bị thương người khác, nhưng sau khi sự việc xảy ra thì mặt sẽ xanh lè xanh lét vì sợ hãi, hoàn toàn không dám tái phạm. Đâu có như bọn trẻ ngày nay, mặt không biến sắc mà giở trò hành hạ. Quá kinh khủng, đây không phải là hình phạt dán giấy lên mặt sao? Nga, không hiểu liền hỏi, hình phạt dán giấy lên mặt là gì vậy? Tôi giải thích cho mọi người nghe nhé. Theo như lời kể của người mẹ, thì con trai cô ấy đang bị bạn học áp dụng hình thức tra tấn ngạt thở bằng giấy. Hiện nay không có ghi chép cũng như tên gọi chính thức về phương pháp tra tấn này, nhưng nó có thể là một biến thể của các phương pháp tra tấn ngạt thở khác đã từng tồn tại trong nhiều nền văn minh, trong nhiều giai đoạn của lịch sử. Nó có quan hệ gần nhất với hình thức Toka, thời Trung Cổ, được sử dụng trong tòa án dị giáo Tây Ban Nha vào thế kỷ 15-16. Ở thời kỳ phong kiến nước ta, cũng có nhiều hình thức tra tấn dựa trên việc kiểm soát hơi thở, có thể bao gồm phương pháp này. Nạn nhân bị trói chặt, sau đó từng lớp giấy hoặc vải được nhúng nước và chồng lên mặt họ. Khi giấy thấm nước, nó bám chặt, bịt kín mũi miệng, khiến nạn nhân ngạt thở dần dần. Khi họ rót bất tỉnh, lớp giấy có thể được gỡ ra tạm thời để kéo dài sự tra tấn, rồi lại tiếp tục chồng thêm lớp mới, lặp đi lặp lại cho đến khi họ thú nhận hoặc C, H, E, T vì ngạt. Việc lặp đi lặp lại, gia tăng các lớp giấy không chỉ đồng nghĩa với việc gia tăng nỗi đau thể xác khiến cho họ phải chịu nỗi đau cực hạn, mà còn là đòn tra tấn tâm lý khủng khiếp. Tóm lại, đây là một trong những hình thức tra tấn tàn nhẫn và kéo dài nhất, khiến nạn nhân C, H, E, T dần trong sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Trong những năm gần đây, hình thức này cũng xuất hiện như một trò hành hạ bạo lực trong trường học ở một số nơi. Dù ở mức độ nhẹ hơn nhưng vẫn gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Đây chẳng phải là sống sờ sờ đem người bức C, H, E, T sao? Cảm giác hít thở không thông cứ thế kéo dài, mà đáng sợ nhất là gì mọi người biết không? Cách chương.